Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 80, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái gì chỉ có ngươi mà không có ta? Vi Huấn thoáng sững người, ánh mắt vụt hiện vẻ hoang mang, nhớ tới lời dặn của thầy thuốc mà Khâu Nhậm nhắc lại hôm qua. Hắn vội vã nói, lão tứ chỉ thuận miệng nói bừa, ngươi chớ tin làm gì, ta thật sự không sao cả. Không tin thì gọi Dương Đại Phu đến bắt mạch cho ta. Bảo Châu lập tức ngắt lời. Gã mặt đen ấy tuy thô lỗ, nhưng là danh y có tiếng, chưa từng nói sai một lời với ta. Trái lại, chính ngươi đã nhiều lần giả mạo mạch tượng để lừa khối kẻ ở Hạ Khuê huyện. Khi đó ta đứng một bên nhìn tận mắt, nên nay dù bắt mạch ta cũng chẳng tin ngươi. Vi Huấn nghẹn lời. Không ngờ trò đùa vô thưởng vô phạt năm xưa, đến hôm nay lại hóa thành gậy gộc quay về tự đập vào mình. Bảo Châu nghiêm giọng, lão Dương còn chưa khỏi phong hàn, đang nằm ở phòng bên nói mê. Nếu ngươi lại đổ bệnh, chẳng lẽ muốn ta dắt thập tam lang, cưỡi lừa một mình vượt đường dài tới U Châu? Vi Huấn cuống quýt giải thích, ta nghỉ một đêm đã khá hơn rồi. Chỉ là hôm qua uống nhiều rượu nên mệt, miệng thì nói cứng, nhưng môi đã tái đi vì lạnh. Bảo Châu trong lòng giận lắm, ta biết rõ bệnh cũ của ngươi thế nào, nay lại thêm vết thương độc. Thầy thuốc căn dặn rõ ràng mà ngươi còn muốn đi lại khắp nơi. Chẳng phải là ngại sống lâu sao? Vi Huấn định mở miệng, nhưng Bảo Châu đã lạnh lùng nói tiếp. Còn muốn chối, nếu ngươi dám lừa ta thêm một lần nữa. Ta sẽ lập tức đuổi ngươi. Đại đường ngoài kia có không ít kẻ tự xưng là hiệp khách đồng môn với ngươi. Ta hoàn toàn có thể chọn lấy một hai người trong số đó theo ta đến U Châu. Như gã đạo sĩ áo tím kia chẳng hạn. Cái áo choàng hắn khoác ta đoán là vật trong cung. Biết đâu hắn đang cố tình bám lấy hoàng thất. Vậy thì càng hợp với ta hơn. Nàng làm bộ quay người định bước ra cửa. Vi Huấn hoảng hốt, vội với tay giữ nàng lại, tay níu lấy dây thắt ngang hông, ngăn nàng bước đi, nhưng sau đó lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo, chỉ đứng im phía sau nàng, chẳng dám dùng sức, cũng không dám buông tay. Đừng, đừng tìm họ, bọn họ sao sánh được với ta. Khi nghe hai chữ đuổi, sắc mặt Vi Huấn tái nhợt, lời nói lắp bắp, giọng khàn khàn. Chẳng còn chút gì là vẻ ngang tàng thường thấy. Bảo Châu liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi, vì đâu ngươi hơn được họ? Ta thấy ai nấy đều khí sắc tốt lành, không giống ngươi đã xanh sao lại còn cố cãi. Vi Huấn cố nuốt khan, cứng giọng nói, dù ta bệnh thì cũng còn hơn họ về võ công. Lão nhị áo tím kia vốn là kẻ ham danh hám lợi, âm hiểm xảo quyệt, ngươi tuyệt đối không được để lộ thân phận trước mặt hắn. Lão tam là nữ quỷ, chẳng phải ngươi sợ ma quỷ nhất sao? Mà tính nết nàng lại xấu vô cùng, chỉ thích bày trò ám toán, một ngày không gây chuyện là bức bối khó chịu. Lão tứ thì ngươi gặp rồi, thô kệch vô lễ, lại thêm nhiều sở thích gớm ghiếc, ngươi chắc chắn không chịu nổi nếu phải đi đường cùng hắn. Lão ngũ thì tính tình còn được, nhưng đánh nhau thì phát điên, chẳng màng ai khác, nếu để hắn hộ tống, e là chính ngươi chịu khổ trước. Vi Huấn kể ra từng người một, chỉ trích không sót kẻ nào, nhưng Bảo Châu lại như chẳng để vào tai, mắt vẫn dán vào cánh cửa, lạnh lùng nói, ta không phải người trong giang hồ, không phân được cao thấp võ công, ta chỉ biết, kẻ sống thì luôn mạnh hơn kẻ đã chết. Dẫu người từng kinh tài tuyệt thế, một khi nằm xuống thì tất cả đều thành hư không. Kẻ ta dựa vào để sống, một khi không còn, cũng như chim non mất tổ, phải tha hương, chẳng còn ai chở che. Giọng nàng run rẩy, dần khàn đi. Vi Huấn giật mình, buông tay khỏi thắt lưng nàng, nghiêng người nhìn lên. Chỉ thấy khóe mắt nàng đã đỏ hoe, hắn như chợt hiểu điều gì, thấp giọng hỏi, kẻ trong lời ngươi, không phải là ta đó chứ? Bảo Châu hít sâu một hơi, cố ghìm nước mắt, mãi sau mới cất lời, ta nói đến mẫu thân ta, khi bà còn sống từng quản lý cả lục cung, một người dưới trời, trên vạn người, ta khi ấy ở Bồng Lai Điện trong Đại Minh Cung, muốn gì có nấy, chưa từng biết đời này còn có chuyện gì là khó, nhưng bà mất sớm vì khó sinh, mọi quyền lực cũng theo đó mà tiêu tan. Bồng Lai Điện vốn là nơi ở của Trung Cung, bà không còn, ta cùng đệ đệ liền bị dọn đi, đưa đến sống cùng tay chân của kẻ từng đối đầu với bà. Khi ấy A Huynh đã được xuất các, dọn vào Vương Trạch vậy mà cũng chẳng giúp được gì. Nàng nghẹt ngào, đừng nói đâu xa, ngay tháng 5 năm ấy, ta bị chôn sống đưa vào địa cung, nếu mẫu thân còn sống, sao ta lại chịu những nỗi oan uổng như vậy? Dẫu là người quyền cao hay võ nghệ cao, một khi mất đi thì còn gì nữa đâu. Người biết mình còn bao nhiêu ngày tháng mà lại cứ mãi liều mạng tiêu xài sinh mệnh như thế. Nàng nói một hơi, chẳng màng đến việc đã gợi lại chuyện cũ. Vi Huấn rốt cuộc cũng hiểu được, nàng đang đau lòng vì hắn. Ngay từ khi ở chùa Thúy Vi, trong lòng hắn đã rửng rưng với sống chết. Bao nhiêu người chết oan ngoài đường mỗi ngày, bản thân hắn cũng chẳng giết ít. Đến khi gặp Diêm Vương thì cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng hôm nay nghĩ lại, nếu mình chết dọc đường tới U Châu, bỏ mặc nàng một mình trong loạn thế, không ai bảo vệ thì thật chẳng cam tâm. Bàng Lương ký nợ ân tình, nàng cũng cần một người đáng tin bên mình. Một đôi tay dễ kiếm, nhưng một người đáng để nương tựa lại khó hơn gấp trăm lần. Vi Huấn không dám giấu nữa, giọng khẽ như thì thầm. Bệnh ta là từ nhiều năm trước, đã tìm không ít thầy giỏi, chữa mãi cũng không khá lên. Sống được tới hôm nay đã là kỳ tích rồi, nhưng khoảng thời gian còn lại cũng đủ để đưa ngươi đến nơi an toàn. Hắn siết chặt tay, khẽ khàng nói, ta thật sự là người giỏi nhất trong số họ. Xin ngươi, đừng thay ta bằng ai khác. Bảo Châu nhìn nét mặt hoang mang của hắn, hồi lâu mới nhẹ gật đầu. Nàng tuy đã kìm nước mắt, nhưng giọng vẫn khàn. Vi Huấn cẩn thận lau chiếc ly, rót cho nàng một chén nước. Bảo Châu uống vài ngụm, rồi tức giận, sao lại là nước lạnh? Rõ ràng hôm qua ta dặn chủ quán chăm sóc cho ngươi, không được để ngươi thiếu nước nóng cơ mà. Vi Huấn đỏ mặt, hận không thể treo cửa sổ bỏ đi. Đời hắn từng hạ bao nhiêu đối thủ, tay không biết dính máu bao nhiêu lần, vậy mà giờ lại biến thành kẻ yếu ớt không dám ho he trước mặt nàng. Nghĩ lại chuyện chạy trốn lần trước, hắn giờ ngay cả động cũng không dám nhúc nhích, chỉ biết ngửa đầu nhìn trần nhà im lặng. Bảo Châu thấy hắn lặng thinh, cổ họng khẽ động, nhìn kỹ vùng cổ hắn, dường như có thứ gì nhỏ bé đang cựa quậy dưới da. Trong lòng nàng thoáng ngờ vực, tuy nam trang của Hoắc Thất Lang trông rất tự nhiên, nhưng xét kỹ thì vẫn khác với thân thể nam tử thực sự. Nàng nhìn kỹ thêm mấy lần, chợt cảm thấy ngượng, vội quay đi, hai tai cũng nóng bừng, mãi mới dàn được nỗi xấu hổ trong lòng. Vi Huấn cười khổ nói, đêm qua bọn tiểu nhị bị người ta đánh cho bất tỉnh hết rồi, giờ chưa chắc đã tỉnh lại, chuyện nước ấm là do lão tứ hay ba hoa trích chòe thôi. Xin ngươi đừng nhắc lại nữa. Bảo Châu thoáng ngẩn ra, thì ra đám người kia hành sự kín đáo đến vậy, chẳng ai để lộ chút tiếng gió, chẳng hề giống tưởng tượng của nàng về đám giang hồ Nàng nói, ta thấy lời Khâu Nhậm nói không sai, rượu cũ để lâu vốn mang hàn khí, người trước nay thích uống rượu cất trong cổ mộ, trên đời còn gì lạnh lẽo âm u hơn thế, uống nhiều, không bệnh mới là lạ. Vi Huấn thở dài, từ nay, không uống nữa. Bảo Châu thầm nghĩ, quan trung danh y đều ở Trường An, sau này có thể tìm vài ngự y chữa cho hắn. Nhưng nghĩ đến việc mình bị chôn sống cũng là sau một lần ngự y chẩn đoán sai, nàng lại thấy khó mở miệng. Nàng dịu giọng, ta biết ngươi nợ Bàng Lương ký một món ân tình, phải giúp hắn, nhưng chưa chắc chuyện gì cũng phải tự tay làm. hãy nghe lời thầy thuốc, ở lại đây nghỉ ngơi thêm 2 hôm, hãy xem ta phá án ra sao. Hung thủ võ công chắc chắn không cao, nếu không đã chẳng dùng trò lén lút, ngươi không xuất hiện mới là cách tốt nhất để dụ rắn ra hang. Vi Huấn trầm giọng hỏi, lỡ như con rắn độc ấy cắn trúng ngươi thì sao? Bảo Châu ngẩng đầu, ánh mắt rắn giỏi, giọng đầy tự tin, ta vốn chẳng muốn để lộ thân phận giữa bọn sư huynh sư muội, nhưng dẫu trời có sập, cũng chưa chắc đè được ta. Dù ngươi đã thay ta chắn lấy mũi độc của kẻ giấu mặt, nhưng phần núi sống này vẫn là ta gánh. Món nợ ấy, ta phải chính tay đòi lại. Vi Huấn biết nàng tuy thường ngày thích cười đùa, nhưng đến lúc hiểm nguy thì cứng đầu vô cùng. Ai khuyên cũng vô ích. Đã quyết việc gì, tất cả mọi người chỉ còn cách thuận theo nàng. Hắn nghĩ ngợi một hồi, rồi tháo thanh dao găm đeo bên hông đưa cho nàng. Cầm lấy phòng thân, nếu gặp nguy hiểm thì đừng cố liều mình đối đầu. Cứ tìm Lão Ngũ hay Lão Thất mà tránh. Nhưng nhớ kỹ, nếu thấy Lão Ngũ bắt đầu lẩm nhẩm tụng kinh, thì đừng chần chừ gì nữa. Phải chạy càng xa càng tốt. Bảo Châu nhận lấy, rút ra một đoạn, thấy giữa vân thép ánh lên mặt gương, phản chiếu dung nhan mình như soi vào một dòng nước âm u và kỳ bí. Nàng hỏi, thanh đao này rốt cuộc tên gọi là gì? Vi Huấn đáp tỉnh queo, gọi là dao. An, Bảo Châu tức tối, ít nhất cũng là binh khí từ ngàn năm trước. Sao ngươi có thể coi nó như dao ăn dùng hàng ngày? Thật là xúc phạm đến nguồn gốc của nó. Vi Huấn cười khẽ, không mấy để tâm, không ưng thì tự đặt cho nó cái tên đẹp đi. Bảo Châu suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, trong tấn thư có chép rằng, ngưu chử là vực sâu không đáy, bên dưới đầy quái vật, lấy sừng tê giác trừ tà, dùng ánh lửa soi xuống thì có thể nhìn thấu mọi thứ ẩn giấu. Chủy thủ này cán làm từ sừng tê, thân khắc vân nước, thôi thì đặt tên là Tê Chiếu, mong nó có thể soi sáng dòng sông ngầm u tối kia, chiếu rọi mọi tà ma quỷ mị. Vi Huấn gật đầu tán thưởng, tên hay, hy vọng ngươi có thể dùng nó trấn áp con quái dưới tầng hầm, bắt được cả kẻ đứng sau vụ bắt cóc tân nương. Bảo Châu nghiêm túc, ngươi cũng phải giữ lời đã hứa với ta. Vi Huấn đáp ngay, nghe theo lời thầy thuốc dặn, 2 ngày tới tuyệt không vận công, tránh động đến khí huyết. Bảo Châu vừa lòng gật đầu, cẩn thận dắt dao găm vào hông, rồi tháo chiếc túi nhỏ mang theo. Đó là túi thường dùng của quan viên trong triều để đựng bút mực. Nàng biết tính Vi Huấn không thể ngồi yên, nên riêng xin Dương Hành Giản đưa cho một túi để hắn luyện chữ. Trước từng hứa sẽ dạy ngươi viết chữ, nhưng mấy hôm nay bận lên đường liên tục, không có dịp luyện tập, giờ đang rỗi ráy dưỡng thương, tiện thể học luôn đi. Nàng mở trang giấy, chấm mực, viết trước một đoạn, Ngũ Liễu tiên sinh quy viên điền cư, rồi bảo Vi Huấn ngồi xuống, tay nắm tay sửa cho hắn tư thế cầm bút. Phép cầm bút 8 phần là đúng, ngón trỏ vững, lòng bàn tay nhẹ, 5 thế tay cần nhớ, dẫn, ấn, móc, hất, giữ. Cách giảng dạy viết chữ chẳng khác gì dạy luyện võ tâm pháp. Vi Huấn vốn chỉ nghe một lần là hiểu, nhưng lúc này vì tay nàng đặt lên tay hắn, trong đầu hắn như có sấm nổ, tai lùng bùng không nghe rõ nàng nói gì, lòng rối như tơ vò, tay chân cũng chẳng còn biết nặng nhẹ, từng ngón tay nàng dịu dàng uốn nắn từng động tác cho hắn. Vi Huấn tay khẽ run, bất giác siết mạnh khiến bút ngà bị bóp nứt, chưa từng gặp học trò nào tay mạnh đến vậy. Bảo Châu nhíu mày rút cây bút gãy từ tay hắn. Không tin nổi, không thể dùng cách cầm vũ khí để cầm bút. Đây là ngà voi, dù làm bằng gỗ chắc cũng chịu không nổi sức tay ngươi. Trong túi chỉ còn một cây dự phòng thôi đấy. Nhớ nhẹ tay, nàng lấy bút mới, đưa lại. Hãy tưởng tượng ngươi đang cầm một cành hoa. Mềm mại, mong manh, nếu dùng sức quá sẽ gãy. Ngón tay chỉ nên giữ nhẹ, điều khiển bằng cổ tay. Ngươi là người học võ, chẳng lẽ không biết cách phát lực từ khớp cổ tay? Nàng lại một lần nữa cầm tay sửa cho đúng, chỉ rõ từng đốt ngón tay, từng khớp nối, khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe rõ hơi thở thơm dịu. Vi Huấn càng cúi thấp đầu, gần như áp sát mặt bàn, chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật khẽ một cái. Thực ra tay đã tê dại, cả người như hóa thành một khúc gỗ. Hắn phải ngừng thở, âm thầm tụng khẩu quyết tĩnh tâm, mới giữ được vẻ ngoài không phát run. Tay nàng mềm như cánh hoa đào, đầu móng tay hồng hồng trong suốt, như cánh hoa vừa hé nở. Nhưng lúc này không phải hắn cầm hoa, mà là hoa đang nắm lấy hắn. Cảm giác lạ lan nhanh từ tay lên khắp cánh tay, rồi đến vai, nhanh hơn bất kỳ loại độc nào. Hắn chẳng thể chống đỡ, cũng chẳng nén được. Bao năm kiêu ngạo vì giỏi điều khiển thân thể, lúc này chỉ còn biết thừa nhận, đây quả thực là bệnh vào tận xương. Chỉ muốn có một chỗ nghỉ lưng một lát. Được rồi, như thế là đúng, ngươi cứ ở trong phòng, viết câu này, lâu ở lồng chim, phục đến phản tự nhiên, đủ trăm lần, chữ lung kết cấu phức tạp, chờ khi ngươi viết thuần thục, cũng là lúc có thể từ nhà giam chui ra, quay về với tự nhiên. Bảo Châu dặn dò một hồi, thấy Vi Huấn không ngẩng đầu, vẫn cắm cúi viết theo mẫu, tay giơ bút vững vàng. Cả người cứng đờ như tượng, tưởng hắn chăm chú học hành. Nàng trong lòng càng khoái chí, cảm thấy mình thật sự có dáng làm thầy, liền tươi tắn gọi khẽ, ta đi đây, rồi líu xíu bước ra cửa. Cửa vừa khép lại, Vi Huấn lập tức gục luôn xuống bàn, tay phải vẫn giơ cao không dám động, sợ chỉ hơi động là pha thế cầm bút nàng đã sửa. Cảm giác ấm áp mềm mại nơi tay nàng vẫn còn đọng lại trên da, khiến hắn chẳng dám chạm, cũng không dám bị ai chạm đến. Chưa kịp thở ra một hơi, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Bảo Châu lần này không gõ cửa, cứ thế đẩy vào. Vi Huấn ngẩng đầu, ánh mắt đầy tuyệt vọng, không biết nàng còn định hành hạ gì thêm. Thì ra Bảo Châu thấy hắn ngoan ngoãn quá mức, sợ hắn đang toan tính chuyện trốn đi, nên trở lại nhắc nhở. Giọng lạnh tanh, ta bảo viết 100 lần là 100 lần, chờ ta phá án về sẽ đếm từng tờ. Nếu thiếu một tờ, nàng ngẫm nghĩ, rồi quyết định đem ra tuyệt chiêu từng dùng phạt đệ đệ mình là Lý Nguyên Ước. Híp mắt, nghiến răng dọa, ta sẽ lấy thước đánh vào lòng bàn tay ngươi. Nói rồi lại đóng cửa rời đi. Vi Huấn lại một lần nữa gục đầu xuống bàn, mãi không ngồi dậy nổi. Mãi lâu sau, dư âm kỳ lạ nàng để lại mới dần tan đi. Vai hắn khẽ run, không nén được bật cười khe khẽ, lòng rối như mớ bỏng bong. Chữ này, rốt cuộc là nên viết hay không nên viết đây? Nghe lời thì đúng là được gần nàng, không nghe lời hình như cũng có chút hay ho riêng. Cách chương.